Chương 2. 597 gầy. Vật nhỏ này cũng không biết ngày gần đây chuyện gì xảy ra, mấy ngày này đều chưa từng chiếu cô thật tốt chính mình sao luôn cảm giác nàng gầy không ít, nguyên bản tròn trịa nơi nào đó, tựa hồ cu nở dê gầy, ai trong lòng thật là khó chịu. Thật vất vả đem nàng nuôi được thoáng trâu tròn ngọc sáng chút, mấy ngày thoáng qua một cái lại đánh về nguyên hình. Ai kiều mộp lại cùng hắn cu nở dê thở dài, dáng dấp khôi hài vô cùng. Mặc Liên một đôi trong mắt phượng tạo nên tơ tia tiêu ý ta là phu quân. Hắn ghé vào bên thai nàng, thanh âm hơi vùng đất thấp nhẹ giọng thì thầm nói, ta là phu quân, bảo bảo. Hắn thuật lại nhiều lần, khí tức luôn luôn tại nàng bên thai lưu luyến, mặc dù nàng chưa khôi phục xúc giác, cũng không từng cảm nhận được hắn gần sát, nhưng đáy lòng luôn cảm thấy mười phần cổ quái. Này cái nam nhân thật đúng là thật đẹp mắt úc một đầu túi đến mặt hồ như thác nước tóc đen, theo gió nhẹ nhàng mở ra. Lúc này hắn ôm tiểu gia hỏa, cùng với nàng cùng nhau ngồi xuống khối kia trên nham thạch lớn, túi đầu dùng cặp kia rõ ràng đen hoàn mỹ mắt phượng nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm nàng, phảng phất muốn đưa nàng khắc vào cốt tủy chỗ sâu, lại cũng không có ý định bung ra. Kia trong con ngươi tuyên khắc nồng tình, coi như tiểu gia hỏa là cái đánh mất tình á thích, trước mắt không có cảm giác gì người, cu nở dê cơ hồ có thế thể hội ra trong đó không thích hợp đi ra. Quá nồng nặc kiều mộc rỗi ra tay nhỏ tay, một chút liền đẩy ra Mặc Liên khuôn mặt tuấn tú. Gió hồ, nhẹ nhàng thổi qua hắn màu ngọc bạch áo choàng, hệ ngọc đai lưng đón gió nhi có chút phất phơ, giống như hắn giờ phút này cho cảm giác của nàng, linh hoạt kỳ ảo sáng long lanh vô cùng. Kỳ quái nam nhân phu quân nàng trừng mắt nhìn. Bộ kia ngốc đầu ngốc não nhỏ bộ dáng, rơi ở trong mắt Mặc Liên, hết sức khả nhân nhi. Đu nở dê, phu quân kiều một động hạ bắp chân, có chút buồn rầu nghĩ đến. Người này rõ ràng luôn luôn tại ảnh hưởng nàng tu luyện, có thế nàng vì sao liền đối với hắn không hạ thủ được lẽ ra ảnh hưởng nàng người tu luyện, đều hẳn là bị xóa bỏ mới đúng, nhưng trước mắt này cá nhân, tiểu cô nương không muốn động thủ. Ân, có thể là bởi vì hắn dáng dấp đẹp mắt đi. Một cây nướng đến bóng loáng hoàng kim đùi gà đột nhiên tại tiểu mục diện trước lung lay. Tiểu mục chớp mắt lại chớp mắt, nhất thời còn tưởng rằng là ảo giác, thế là đưa tay dùng sức bấm một cái hắn như ngọc gương mặt. Đau chứ phu quân? Kiều Bảo Bảo hỏi. Thì tay này sức lực thật là lớn. Mặc Liên nhíu đẹp mắt lông mày, thành thật gật đầu. Kiều Mục lúc này mới đưa tay đoạt lấy cây kia đùi gà, gặm một cái, tay nhỏ bo nở dê mơ hướng hắn xanh nhạt ống tay háo thượng xoa xoa. Mặc Liên cười khẽ một tiếng, túi đầu vòng ôm nàng eo, tiếp cận qua đầu tại nàng trắng non phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn hôn lên hôn, cảm thấy thầm nghĩ, mặc kệ hắn kiều kiều trở nên như thế nào, kia cũng là hắn. Coi như nàng tạm thời không nhớ rõ hắn cu nở dê không quan hệ, tóm lại để cho hắn nhớ tới hắn là được rồi. Hơn nữa, Mặc Liên trong lòng hoài nghi, tiểu kiều sở dĩ trở nên bây giờ dạng này, chỉ sợ cùng Bắc Tịnh Sơn Trang cái kia Đinh Doãn thoát không khỏi liên quan. Là Đinh Doãn cho nàng uống thuốc gì vật đi, khẳng định phải nhìn tên kia hèn mọn bộ dạng, hắn chính là đút nhà hắn bảo bảo uống thuốc, sau đó muốn cưỡng ép đem hắn bảo bảo giữ ở bên người đi. Ân không sai. Này nhất định chính là chân tướng, mặc cho Mặc Liên lại như thế nào cơ trí, đại khái đều sẽ không nghĩ tới. Tiêu mục tiểu gia hỏa này sở dĩ lại biến thành dạng này, hoàn toàn là bị chính nàng vẽ tìm đường chết phù cho hố ra máu. Kiểu mục gặm xong đùi gà, bo nở dê mơ tay nhỏ tay tại hắn sạch sẽ áo choàng thượng lau sạch sẽ, lúc này mới tay chân khẽ động lại đối xử từ trong ngực hắn cởi ra, tự mình xuống nước tiếp tục tu luyện đi.